Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, chương 2922, rèn luyện hồn thể. Vẫn là câu nói kia, muốn trang bức, chờ thông qua được lại nói, ở chỗ này nói thiên hoa loạn trụy, một hồi bị đánh mặt, có phải hay không rất lúng túng? Diệp Viễn lơ đễnh, thản nhiên nói. Tần Thế Thiên mặt tối sầm, trầm giọng nói, cái kia, liền chờ ra ngự hồn đạo, xem ai bị đánh mặt đi. Một cái đế cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, cất cao giọng nói, ngự hồn đạo, tổng cộng có 10 đoạn, thông qua 2 đoạn người, liền coi như thông qua khảo hạch. Ngự hồn đạo này, có rèn luyện hồn thể hiệu quả, đối với các ngươi rất có ích lợi. Nhưng, bản tọa khuyên các ngươi lượng sức mà đi, sẽ chết người đấy. Trước mắt, nhập điện khảo hạch tốt nhất thành tích là ngũ đoạn đỉnh phong. Tần Thế Thiên ba người thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải nhường Diệp Viễn mất hết thể diện. Ba người từ Xích Luyện chiến trường mà đến, có được hôm nay thành tựu, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Bọn hắn hồn thể cực kỳ cô đọng, Đông Dương Đại Đế Tôn đã từng nói, lấy Tần Thế Thiên hồn thể cô đọng trình độ, chí ít cũng có thể đạt tới lục đoạn. Nói cách khác, hắn đánh vỡ ngũ đoạn gông cùm xiềng xích, cơ hồ không có bất ngờ. Hắn không tin, Diệp Viễn tại cửa này, còn có thể cùng hắn chống lại. Ra lệnh một tiếng, hơn 300 người gào thét mà vào, vừa vào ngự hồn đạo. Phô thiên cái địa thần hồn công kích, chào hỏi qua đây, rất nhiều hồn tộc cường giả, thi triển thủ đoạn, chống cự những này thần hồn công kích. Bất quá, không ít hồn tộc cường giả đều là không ngừng kêu khổ bắt đầu. Đoạn thứ nhất liền biến thái như vậy, đây là muốn người mạng già a? Tiến vào niết hồn điện, đến cùng đều là dạng gì biến thái a? Ôi, ta không được. Ta không được, ta muốn rời khỏi, ngoặc kép, từ cửa thứ nhất đi ra. Cái này hơn 300 người tự nhiên đều là tinh anh. Nhưng rất nhanh, liền có người duy trì không được rồi. Vô tận thần hồn công kích, phảng phất báo tố bình thường. Tập kích những này hồn tộc cường giả. Mỗi một giây, bọn hắn cơ hồ muốn ứng đối 10 đạo trở lên thần hồn công kích. Đơn giản chính là kín không kẽ hở, ngự hồn đạo, đồng dạng là 10 dặm xa, mỗi một bên trong, chính là một đoạn, nhưng bây giờ, vẫn chưa ra khỏi trăm trượng xa, liền có người ngã xuống. Đương nhiên, có kẻ yếu, liền có cường giả, Tần Thế Thiên ba người, đối cái này như gió bão mưa rào công kích, căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng, thậm chí bọn hắn liền phòng ngự bí thuật đều không có xuất ra. Đoạn thứ nhất đối bọn hắn mà nói quá dễ dàng rồi. Ba người cơ hồ sánh vai cùng, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới đoạn thứ hai cửa quan. Trước mặt cửa quan đối bọn hắn mà nói cũng không khó, bọn hắn nhất định phải tiết kiệm hồn lực đối kháng phía sau cửa quan. Lúc này ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không ít người đã đuổi theo. Nhưng, bọn hắn đồng thời không nhìn thấy Diệp Viễn thân ảnh, không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tên kia, quả nhiên không được. Cửa này, đến phiên chúng ta biểu diễn. Ha ha, tiểu tử kia nghiêu bức hồng hống, cũng không gì hơn cái này. Cửa này, dựa vào là hồn thể. Ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Tần Thế Thiên cười lạnh nói, chờ đi ra, cần phải nhường tiểu tử kia đẹp mắt. Chu Úc sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Đó là đương nhiên, lão tử tung hoành xa trường, còn không có ném qua lớn như vậy người. Lần này, ta nhìn tiểu tử kia còn thế nào phách lối. Tần Thế Thiên hừ lạnh nói. Hồi tưởng lại cửa thứ nhất, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Chẳng những chính hắn mất mặt, liên lụy Đông Dương Đại Đế Tôn cũng mất mặt. Dứt lời, ba người cũng không quay đầu lại, tiến nhập đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai, chẳng những thần hồn công kích số lượng gấp bội, uy lực cũng gấp bội. Đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. Tần Thế Thiên ba người cũng không dám khinh thường, nhao nhao thi triển phòng ngự bí kỹ, tiếp tục tiến lên, ngự hồn đảo bên ngoài. Đông Dương Đại Đế Tôn bọn người mỉm cười gật đầu, hiển nhiên đối Tần Thế Thiên ba người biểu hiện có chút hài lòng. Ha ha, đến ngự hồn đảo, Diệp Viễn quả nhiên phát hiện ra nguyên hình rồi. Bản tọa nhìn hắn, mỗi một bước đều đi cố hết sức a. Tây Thần Đại Đế Tôn cười nói, Đông Dương Đại Đế Tôn cũng là cười nói, luận hồn thể, chỉ sợ chân hoàng thiên bên trong, so ba người bọn hắn mạnh, thật không tìm ra được rồi. Xích luyện chiến trường như là cối xay thịt bình thường, ba người bọn hắn thế nhưng là đau thật thương thật, từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Bọn hắn hồn thể đều đã đạt đến chân hoàng thiên cực hạn. Lâm Phóng Đại Đế Tôn nói, đạo tâm nghịch thiên, thế nhưng muốn tương ứng thực lực đến xứng đôi. Nếu không, tựa như bèo trôi không dễ, không chịu nổi một kích. Nếu để cho Diệp Viễn cùng ba người bọn hắn đối chiến, chỉ sợ không phải bọn hắn hợp lại chi địch. Một đám cường giả nhau nhau gật đầu, hiển nhiên có chút tán đồng. Thất Vũ trên mặt hơi có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn thế mà như thế không còn dùng được. Cửa thứ hai, thế mà rơi vào phía sau cùng. Chỉ sợ, liền đoạn thứ nhất đều không chịu đựng được. Lần này, liền Nhan Ngọc Chân cũng mê hoặc. Hắn biết, luận hồn thể, Diệp Viễn đích thực không tính là mạnh. Diệp Viễn cường đại địa phương, là hắn vô cùng kỳ diệu hồn đạo bí kỹ. Chẳng lẽ lần này thật muốn lạnh? Rất nhanh, không ít cường giả nhau nhau thông qua được đoạn thứ nhất. Đoạn thứ nhất những người còn lại, càng ngày càng ít, có bị thần hồn công kích trọng thương, đã không cách nào tiếp tục khảo hạch, chỉ có thể rời khỏi. Nhưng Diệp Viễn, khoảng cách đoạn thứ nhất cửa quan, vẫn có mấy trăm trượng khoảng cách, mà lúc này, Tần Thế Thiên ba người đã thông qua được đoạn thứ hai, tiến vào đoạn thứ ba. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Đông Dương Đại Đế Tôn cười nói, Diệp Viễn này, đạo tâm cường đại, ngược lại là có chút ương ngạnh, thế mà sống đến bây giờ. Tây Thần Đại Đế Tôn cười hắc hắc nói, lại ương ngạnh cũng vô dụng, coi như hắn có thể thông qua đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai số lượng cùng uy lực đều gấp bội, hắn căn bản cũng không khả năng thông qua, thậm chí khả năng trực tiếp tiến vào đoạn thứ hai liền hôi phi yên diệt. Theo ta thấy, hắn đây là đang tìm cái chết. Đông Dương Đại Đế Tôn đã không quan tâm Diệp Viễn, mà là nhìn về phía Tần Thế Thiên, cười nói, Thế Thiên đứa nhỏ này vẫn là rất có tiềm lực, đã dần dần hất ra hai người bọn họ. Bản tọa đoán chừng hắn tiến vào đệ lục đoạn hẳn là không có vấn đề gì, chính là không biết hắn tại đệ lục đoạn có thể đi bao xa rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Đông Dương Đại Đế Tôn vậy mà như thế xem trọng Tần Thế Thiên. Đừng nói đệ lục đoạn, đệ ngũ đoạn độ khó cũng đã là địa ngục cấp bậc. Trước mắt những đại lão này, bọn hắn tại chân hoàng thiên cảnh giới thời điểm cũng không có khả năng xông đến đệ lục đoạn. Tần Thế Thiên thực sự là yêu quái nghiệt a. Ngự hồn đảo bên trong, Diệp Viễn một bước dừng lại, thừa nhận bốn phương tám hướng thần hồn công kích, lấy thần diễn thủ đoạn muốn ngăn trở những này thần hồn công kích quá dễ dàng rồi. Nhưng hắn không có những này thần hồn công kích, lại có rèn luyện hồn thể tác dụng, thế là hắn không muốn lãng phí cơ hội này. Cửa thứ nhất với hắn mà nói vô dụng, cho nên hắn rất nhanh liền đi qua. Nhưng cửa này lại là khác biệt. Những này thần hồn công kích không ngừng đánh hắn hồn thể, nhường hắn hồn thể trở nên mạnh mẽ. Chính như Nhan Ngọc Trân suy nghĩ, hắn hồn thể rất bình thường, nhân loại nguyên thần, dù sao không phải hồn tộc. Diệp Viễn nguyên thần, tuyệt phần lớn thời gian là đợi tại trong thức hải. Hắn rất muốn thử một chút, chính mình hồn thể có thể đạt tới loại trình độ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.